chỗ nào không đúng? Chương 213, phản bội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với Thanh Minh chân nhân mà nói, đây là một hồi chiến đấu gian nan. Truc Lam chân nhân trước mặt cũng chính là người tự xưng là Trung Lam là tiền bối vô số năm tháng trước kia phản bội Đại Nhật Tiên Tông. Trung Lam tinh tường biết bí pháp tam phong của Đại Nhật Tiên Tông, thậm chí còn nắm giữ thuật pháp thất truyền mà Thanh Minh chân nhân chưa từng nghiên tập. Đây cũng là nguyên nhân mà Trung Lam ban đầu có thể lặng yên không một tiếng động mà lẻn tới bên cạnh Giản Thành mà không bị phát hiện. Bởi vì đối với Trung Lam mà nói, Thanh Minh chân nhân lúc ấy dùng ngọn lửa quang cùng huyễn để phòng hộ là không có tác dụng gì, Trung Lam đã nắm vững bí pháp của huyễn Nguyệt Phong. Quan trọng nhất chính là, tu vi của Trung Lam mạnh hơn Thanh Minh chân nhân, thiên địa đại biến, thiên đạo không được đầy đủ thế cho nên tu sĩ ở Tử Lưu giới vô pháp tiến thêm một bước. Trung Lam thân là tu sĩ thực nhất tộc có được sinh mệnh dài đằng đẵng, gã sớm đã bước vào cảnh giới chân dương, nhưng sau đó thì sao? Đừng nói phi thăng, đến rời khỏi thế giới này gã cũng không làm được. Báo thù cho tỷ tỷ, cái mục tiêu này là thật sự Trung Lam cũng không phủ nhận. Nhưng so với báo thù, gã càng muốn rời đi Tử Lưu giới. Nhưng mà sau khi Đường Minh Hòa để lại vô số chuẩn bị, hắn nỗ lực vô số năm tháng cũng không có bất luận thành quả gì như cũ. Cái này có chút đả kích người. Nội tâm Trung Lam sợ hãi Đường Minh Hòa thật sâu, cho dù là phân linh của Đường Minh Hòa không chút để ý ngó lại đây một ánh mắt cũng sẽ làm gã dùng mình không thôi. Nhưng sợ hãi qua đi từ đáy lòng đột nhiên sinh ra thẹn quá hóa giận vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung. Vì thế Thanh Minh chân nhân liền có điểm rơi vào khó xử. Ông bị Trung Lam đánh tơi bời một trận, đánh có chút thê thảm. Cùng với đó, Giản Thành cũng bị con băng phượng kia truy đuổi nhảy nhót lung tung, trừ bỏ Phiếm Vân Kiếm Tôn đánh với con hắc ô qua kia chưa rơi vào hạ phong, đánh khó phân thắng bại ra cục diện chiến đấu dị thường nghiêm trọng. Thanh Minh chân nhân đã có giác ngộ, may mắn còn để lại thần hồn ở Thiên Khanh Sơn bên kia, cùng lắm thì tự bạo nửa cái thần hồn này, còn lại nửa cái thì nhanh chóng chạy trốn. Nhưng vào lúc này, một đạo linh quang đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh chiến trường, đây là dao động linh lực không thuộc về bất luận kẻ nào. Ngay khi Thanh Minh chân nhân mạnh mẽ chống đỡ một trường, phun ra một miệng máu, Phiếm Vân Kiếm Tôn đã nhận ra cảm giác quen thuộc, mắt phong đảo qua, không khỏi lạnh giọng quát. Nhãi danh ngươi dám, trường kiếm của ông như lưu quang, thân hình hơi béo như lợi kiếm vèo một cái chắn ở trước mặt người mới xuất hiện kia, đồng thời một kiếm chém về phía người áo xám tới phía sau. Đây đúng là Thu Diệp Lạc cắn răng chạy trốn, cùng với Thẩm Chân Nhân Huyễn Mộng Tông đuổi theo Thu Diệp Lạc không bỏ. Thẩm Chân Nhân nhìn qua chật vật cực kỳ, trường bào trên người rách tung tóe, sắc mặt trắng bệch, trên vai trái còn một đạo vết kiếm không ngừng đổ máu. Trên vết thương này quanh quẩn kiếm khí bí truyền của Thái Thanh Kiếm Các, đồng thời còn có một cỗ yêu khí lạnh thấu xương, cỗ lực lượng này đang không ngừng phá hư kinh mạch linh lực trong cơ thể Thẩm Chân Nhân, dù cho bị Thẩm Chân Nhân tạm thời áp xuống, nhưng nếu chậm trễ tu dưỡng, chỉ sợ sẽ mang lại di chứng nghiêm trọng cho gã. Hiển nhiên đây là kiệt tác cuối cùng của Thu Vũ Lạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nhìn thấy Phiếm Vân Kiếm Tôn, Thu Diệp Lạc cường chống hồi lâu trực tiếp đầu gối mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất. Sư tổ, hắn rít gào lên, gào giống, nghẹn ngào, nước mắt không kiêng nể gì mà rơi xuống. Tỷ tỷ bị gã giết, Phiếm Vân Kiếm Tôn một chân đá bay Thu Diệp Lạc giận dữ hét lên. Tiểu tử thúi bò dậy cho ta, chấm, tỷ tỷ ngươi dùng tử vong để giành tới sinh cơ cho ngươi, chính là để ngươi khóc sao? Bất quá chờ đến khi ánh mắt của ông dừng ở trên người Thu Diệp Lạc không khỏi ngây ngần cả người. Hoa tiểu tử này. Đôi mắt Thu Diệp Lạc thế nhưng bất chi bất giác biến thành dựng đồng kim sắc, đầu tóc đen kia của hắn cũng đang chậm rãi biến hóa, từ chân tóc bắt đầu dần dần biến thành trắng, đã có 1/3 rút đi màu đen nguyên bản thành màu trắng thuần triệt như Thu Vũ Lạc. Thu Diệp Lạc vẫn không tự biết, hắn nỗ lực đứng lên, Phiếm Vân Kiếm Tôn lúc này mới phát hiện hai cái đùi của đồ tôn xui xẻo đản đang run lên, cũng không phải là bởi vì sợ hãi, mà là trên hai cái đùi kia tràn đầy vết thương cùng máu tươi cùng với. CMN, là ảo giác của ông sao? Hai chân của đồ tôn xui xẻo đàn hình như đang biến nhỏ. Nhưng vào lúc này, đối thủ nguyên bản của Phiếm Vân Kiếm Tôn, con hắc ô qua kia xoay vòng một cái, từ trên bầu trời rơi xuống. Hắn hóa thành hình người, kinh ngạc mà nhìn Thu Diệp Lạc. Huyết mạch phản tổ, nghe được những lời này của hắc ô qua trên mặt Thẩm Chân Nhân tràn đầy thần sắc cuồng nhiệt. Quả nhiên, truyền thừa thần hồn ở trên người Thu Diệp Lạc. Đặc biệt là sau khi Thu Vũ Lạc chết, huyết mạch sau khi quay về hoàn toàn kích phát tiềm lực của Thu Diệp Lạc. Chỉ cần lại cố gắng thêm chút, hắn liền có thể. Ngươi đủ rồi. Đột nhiên một tiếng quát chói tai, làm tất cả mọi người hoàn hồn. Giản Thành ở trên bầu trời đột nhiên xoay người một cái vòng khỏi dây dưa của băng phượng, thân hình ép xuống vèo một cái vọt tới bên cạnh Thanh Minh chân nhân, đồng thời trở tay, viên đỉnh ba chân giống như một quả cầu trực tiếp bay về phía Trung Lam. Trung Lam đối với cái nồi nấu này, Nga không phải là cái đỉnh này có ám ảnh tâm lý, gã lập tức lui về sau, Giản Thành nhân cơ hội này bắt lấy Thanh Minh chân nhân trực tiếp nhằm về phía Thẩm chân nhân trước người Phiếm Vân kiếm tôn không xa. Ai bảo trừ bỏ Thu Diệp Lạc Thẩm chân nhân tu vi thấp nhất đâu. Quả hồng thì đương nhiên phải chọn mềm để bóp, thân ảnh Giản Thành giống như một vầng mặt trời, toàn bộ Thái Dương trực tiếp nện xuống. Khí thế tọa đỉnh như vậy hạ xuống, Hắc Ô Qua căn bản không có lòng thương đồng loại, ngao một tiếng trực tiếp phất cánh xoay người liền lui. Phiếm Vân kiếm tôn tâm hữu linh tê, lập tức thúc dục linh kiếm, trường kiếm giữa lúc đấu chuyển kiếm thế tinh xảo tinh tế, rất khó tưởng tượng một thân mập mạp của ông cư nhiên có thể làm ra kiếm kỹ mượt mà như vậy. Kiếm quang như nước trực tiếp phong kín toàn bộ bốn phía lộ tuyến chạy trốn của Thẩm chân nhân. Trong lòng Thẩm chân nhân có một câu CMN muốn nói. Một đại năng chân dương cùng một hóa thần lại có thể cùng nhau vây ẩu gã một tu sĩ nguyên anh, đây là phạm quy. Tiên đạo hảo luân hồi, không biết đến lượt ai. Giờ khắc này, Thẩm chân nhân triệt để cảm nhận được nội tâm bi phẫn cùng thê lương của Thu Vũ Lạc nửa canh giờ trước. Bất quá so với Thu Vũ Lạc quyết không thể lui về sau, Thẩm chân nhân còn có thể chạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gã đáng tiếc mà nhìn thoáng qua Thu Diệp Lạc ở phía sau Phiếm Vân kiếm tôn, không nghĩ tới Thu Diệp Lạc cũng đang gắt gao nhìn chằm chằm gã, giống như muốn đem gã chặt chẽ ghi tạc trong lòng. Ánh mắt này thật là xinh đẹp a, Thu Diệp Lạc kiếm tu kim đan nguyên bản còn non nớt này phảng phất trong nháy mắt lớn lên, trong dựng đồng kim sắc để lộ ra hận cùng ma tính làm cho Thẩm chân nhân thiếu chút nữa cười ra tiếng. Gã há miệng không tiếng động nói, ngươi sẽ đến tìm ta. Nháy mắt nói xong câu đó, không đợi Thu Diệp Lạc phản ứng lại, ngọn lửa màu đỏ vàng liền đã hạ xuống, điện quang hỏa thạch linh lực quanh thân Thẩm chân nhân kích động, toàn thân bộc phát ra quang mang màu trắng ngà. Thân hình Thẩm chân nhân tại bên trong ánh lửa hóa thành vô số mảnh vụn, trong chớp mắt biến mất không còn một mảnh. Giây tiếp theo, giống như là đồng thoại sụp đổ, vô số mảnh vụn như giấy nhẹ nhàng bay tứ tán khắp nơi, cơ hồ là trong nháy mắt liền biến mất. Giản Thành sách một tiếng, hùng hùng hổ hổ nói. Để gã chạy, Thanh Minh chân nhân phun một búng máu, ra ông gắt gao bắt lấy cánh tay Giản Thành thấp giọng nói. Chúng ta lui, ba chọi ba không chiếm ưu thế, lại thêm một Thu Diệp Lạc kéo chân sau, lúc này không chạy đợi đến khi nào. Giản Thành cười lạnh, hắn đem Thanh Minh chân nhân giao cho Phiếm Vân kiếm tôn trông coi, mày kiếm nhướng lên, tay áo vung lên, chắn trước mọi người. Chúng ta vì sao lại phải rút? Toàn thân hắn tỏa ra khí thế mãnh liệt, linh lực mênh mông trên người Giản Thành kích động xông ra, rất có dáng vẻ một người giữ ải, vạn người khó qua. Ta đã đáp ứng sư huynh, ngữ khí Giản Thành nhẹ nhàng bâng quơ như hứa hẹn mang về quả quýt cho Trần Húc Chi. Trước khi trở về sẽ xử lý hết địch nhân, Trung Lam nghe xong hướng lên trời cười ha ha, ha ha ha ha, gã chỉ vào Giản Thành cười đến nước mắt đều ra. Chỉ bằng ba người các ngươi, còn muốn dãy dụa sao? Giản Thành liếc mắt ngó Trung Lam như là nhìn kẻ ngốc, hắn từ trong lòng lấy ra một cái ấn. Đúng là hỗn độn ấn ban đầu trấn áp lão ô quy cùng băng phượng. Trải qua một lần dung hợp, vẻ ngoài cái hỗn độn ấn này đã xảy ra biến hóa vi diệu, ra ngoài nguyên bản màu cho đen đã có thêm nhiều hoa văn giống như tơ vàng. Nháy mắt nhìn thấy cái hỗn độn ấn này, Trung Lam biến sắc. Gã đột nhiên nhớ tới trước đó phân linh của Đường Minh Hòa sở dĩ có thể xuất hiện, đúng là bởi vì cái hỗn độn ấn này hợp thành một. Giờ khắc này, Trung Lam không rảnh đi tự hỏi vì sao trên tay Giản Thành lại có một cái hỗn độn ấn, gã không chút nghĩ ngợi liền nhanh chóng nhằm về phía băng phượng. Cửu U băng phượng không thể lại bị phong ấn với vong ngữ thiên khanh. Hiện tại mới nghĩ ra sao? Giản Thành cười lạnh, ta cùng thứ đầy lông kia dây dưa lâu như vậy, đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Thật sự cho rằng hắn bị cửu U băng phượng truy đến không có lực đánh trả sao? Nháy mắt hỗn độn ấn xuất hiện, liền tàn mát ra sợi kim sắc nhẹ nhẹ, từng sợi tuyến vô hình giống như là nhà giam trực tiếp tỏa định ở trên đầu thật lớn của băng phượng. Hoặc là nói lấy thân hình của băng phượng, căn bản không có khả năng tránh đi. Lịch cửu u băng phượng nhịn không được bắt đầu vỗ cánh, cánh chim dài mà bén nhọn mãnh liệt chấn động tựa hồ muốn tránh thoát cỗ lực lượng này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Ô Qua thấy một màn như vậy ngao một tiếng liền nhằm về phía Giản Thành ý đồ thay lão tổ tông nhà mình tranh thủ một đường sinh cơ, nhưng chưa từng nghĩ pháp quyết của Giản Thành đột nhiên vừa chuyển, nhà giam ánh mắt hỗn độn ấn tỏa ra cơ nhiên cũng đem Hắc Ô Qua bao lại. Hắc Ô Qua thê thảm mà gào giống một tiếng, toàn thân tản ra khói màu đen, như là muốn hòa tan. Phiếm Vân kiếm tôn sau khi thấy một màn như vậy đầy mặt vui mừng. Làm tốt lắm, ta liền biết Đại Nhật Tiên Tông các ngươi vẫn là tương đối đáng tin cậy. Thanh Minh chân nhân che ngực, một bên bình phục khí huyết trào lên, một bên cho Phiếm Vân Kiếm Tôn một chân. Ta trông đồ tôn của ngươi, nhanh đi hỗ trợ. Phiếm Vân Kiếm Tôn thẳng tắp xông ra ngoài. Giản Thành lớn tiếng nói, Hắc Ô Qua kia không đáng để lo, đừng để Trung Lam chạy. Giữa lúc kiếm quang lóe lên, Phiếm Vân Kiếm Tôn thân như lợi kiếm, ông thẳng tắp nhằm về phía Trung Lam, đồng thời nổi giận mắng. Tiểu tử thúi, người để ta đi cản một đại năng chân dương. Lời tuy nói như vậy, nhưng kiếm ý trên kiếm phong của Phiếm Vân Kiếm Tôn càng thêm khủng bố, một chút hàn mang ngưng tụ lại thành uy năng to lớn, thiên địa chợt biến sắc, trong nháy mắt ánh sáng đều bị hàn mang cắn nuốt, bóng đen đột nhiên buông xuống. Đối mặt một kích toàn lực của Phiếm Vân Kiếm Tôn, mặc dù là Trung Lam cũng không thể làm lơ, gã nuốt một ngụm nước miếng, thân thể đột nhiên kéo dài, biến thành sợi dây như rắn, đồng thời bên ngoài thân thể cũng xuất hiện một tầng dịch nhầy mỏng manh mềm nhũn, nháy mắt dịch nhầy này xuất hiện liền phát ra thanh âm ủng ục, trong chớp mắt liền biến thành một cái bong bóng, trực tiếp bao lấy Trung Lam ở bên trong. Nháy mắt khi hai cỗ lực lượng cường hãn giao triền ở bên nhau, pháp quyết trong tay Giản Thành rốt cuộc kết thúc. Thanh Minh chân nhân đứng ở bên cạnh Giản Thành nhìn rõ ràng, một cái pháp quyết cuối cùng Giản Thành dùng cho phong ấn cũng không phải là phương pháp thiên càn, mà là phương pháp hậu khôn ngược lại. Đổi lại mà nói, Giản Thành cũng không phải là đang phong ấn con băng phượng này, mà là đang phóng thích đồ vật trong phong ấn. Ông nhịn không được lớn tiếng nói, người đang làm gì, chẳng lẽ Giản Thành hắn? Cái ý nghĩ này mới hiện lên trong đầu Thanh Minh chân nhân, liền thấy hai điểm kim quang từ trong hỗn độn ấn xông ra. Hai điểm kim quang này gặp gió liền lớn, trong chớp mắt liền thành hai quả cầu màu vàng thật lớn, thẳng tắp nhằm về phía băng phượng. Hốc mắt, trong nháy mắt hoảng hốt, lại giống như một vạn năm cửu u băng phượng vươn thẳng lên trời, nó mở mắt. Dựng đồng kim sắc cao ngạo, sắc bén thanh minh. Sau khi khôi phục thị lực, chuyện đầu tiên con cửu u băng phượng này làm chính là dựng lông toàn thân, vô số cánh chim băng lăng chen chúc bùng nổ thẳng tắp nhằm về phía. Trung Lam, thanh âm cửu u băng phượng trong lạnh lẽo lộ ra dữ tợn. Trung Lam ngươi đồ vương bát đản, lão nương năm đó có thể giết ngươi một lần, hiện tại có thể xử lý ngươi lần thứ hai. Để mạng lại, cách chương.